Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Cô Thành mới ở khách. Từ Hoa sững sờ nhìn xem phía trước, chỉ thấy bọn hắn cách đó không xa đứng đấy một người. Ăn mặc sạch sẽ quần áo, thoáng vụn vặt, tóc dài nghiêng phân ra, y phục lộ ra ngoài da, làn da trắng nõn vô cùng. Vác trên lưng lấy một cái ba lô, người nam nhân này chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem đối diện một đám người. Kim Thúc bọn hắn nhìn xem người trước mặt, đều cảm giác người này có phải hay không xuyên Việt tới. Nhìn đối phương bộ dạng hoàn toàn tựu là đến du lịch. Ở đâu có một điểm tận thế người nên có bộ dáng. Ngay tại mọi người suy đoán thời điểm, Từ Hoa nhưng lại một trận gió bình thường vọt tới. Vũ Thần, Từ Hoa một tay ôm Kiều Vũ Thần. Lúc này đây Thủy Diêu kinh nghiệm lại để cho Từ Hoa đột nhiên cảm giác mình thật sự không có ly khai người nam nhân này rồi. Tuy nhiên trước khi tại lưu lại trong thư biểu lộ tình cảm của mình, nhưng là bởi vì chính mình sự tình một mực đè nén cảm tình. Mà giờ khắc này chứng kiến người nam nhân này xuất hiện tại chính mình trước mắt, Từ Hoa rốt cuộc áp chế không nổi tình cảm của mình. Tại thời khắc này sở hữu tất cả cảm xúc toàn bộ bạo phát ra. Nàng thầm nghĩ thật sâu ôm người nam nhân này, không nghĩ sẽ rời đi hắn. Kiều Vũ Thần một tay ôm Từ Hoa, mặt mũi tràn đầy sủng nịch chi sắc, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn ngay từ đầu tựu rất ưa thích cô bé này, hơn nữa ngắn ngủi ở chung, đối với cô bé này càng là hảo cảm tăng nhiều. Để cho nhất hắn không nghĩ tới chính là cô bé này lại có thể biết lưu lại tín hướng chính mình tỏ tình. Hơn nữa để lại hai cái tam cấp tinh thể cùng một cái tứ cấp tinh thể. Tại tận thế cái này ba cái tinh thể thế nhưng mà rất có giá trị. Từ mọi phương diện mà nói, Kiều Vũ Thần cũng không có khả năng không tiếp thụ cô bé này. Nếu không chính mình còn là một nam nhân sao? Huống chi mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, chính mình còn giả bộ quân tử, vậy cũng tựu là ngu vờ ca lờ. Tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ta trông mong những vì sao tinh tinh, trông mong nguyệt lượng cuối cùng là đem chúng ta ra nữ chủ. Nhân trông mong trở về rồi, nghe được Kiều Vũ Thần Từ Hoa xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng trong lòng nghĩ đến, cái này ngốc tử như thế nào đột nhiên như vậy biết nói lời tâm tình. Ai nha, anh rể, người tình thương lại thượng tuyến nhé, Từ Long thanh âm đã cắt đứt hai người tình ý liên tục. Từ Hoa vội vàng giãy giụa Kiều Vũ Thần ôm ấp hoài bão. Nàng lúc này mới nhớ tới Kim Thúc bọn hắn còn đứng lấy đằng sau. Từ Hoa cũng không dám quay đầu đi xem Kim Thúc bọn hắn. Quyết định của nàng thật đúng là vô cùng sáng suốt, bởi vì giờ phút này Kim Thúc bọn hắn tất cả mọi người là há to miệng nhìn xem trước mặt tình hình. Bọn hắn rất nhiều người đều biết Từ Hoa, cũng biết cái này đại tiểu thư ánh mắt rất cao, dù là tại tận thế không có người nam nhân nào có thể đơn giản đập vào mắt. Nhưng lại tại trước mặt bọn họ, cái này đại tiểu thư rõ ràng bổ nhào người nam nhân này trong ngực. Còn làm nũng ba xem nát trên đất mọi người. Tại Từ Long một câu xuống, cuối cùng là hồi phục thần trí. Trước khi bọn hắn vẫn nghe Từ Long nâng lên cái gọi là anh rể, hiện tại xem như nhìn thấy chân thần. Kiều Vũ Thần nhìn về phía chật vật Từ Long, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi lúc này đi xem đi, như thế nào làm cho chật vật như vậy, xem như vậy là bị thương a. Từ Long làm bộ ủy khuất bộ dáng, hai mắt lưng tròng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Anh rể, ta trở về thiếu chút nữa bị người đánh chết. Nếu không có anh rể dược, anh rể ngươi đều không thấy được ta rồi. Nói xong Từ Long còn cố ra vài giọt nước mắt. Nghe được đệ đệ mình Từ Hoa thật muốn một cái tát đem đệ đệ đập tiến trong đất đi. Kiều Vũ Thần trên mặt biểu lộ biến thành nghiêm túc bắt đầu. Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu là có sự tình gì tới tìm ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Từ Hoa chứng kiến Kiều Vũ Thần biểu lộ, còn tưởng rằng hắn tức giận. Thần, không phải không tìm ngươi, mà là chúng ta căn bản là không thoát được thân. Kiều Vũ Thần nhìn xem Từ Hoa rất nghiêm túc bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, không có trách ngươi, không có việc gì là tốt rồi. Từ Long trong nội tâm nhưng lại nhả rãnh. Đều nói yêu đương bên trong đích nữ nhân chỉ số thông minh là linh. Quả nhiên không giả, ngay cả mình lão tỷ đều chạy không thoát cái này ma chú. Hắn tự nhiên là nhìn ra Kiều Vũ Thần. Không có tức giận, tốt rồi, nói nhiều như vậy, còn không có giới thiệu cho ta những người này. Kiều Vũ Thần chuyển hướng chủ đề, Từ Hoa lúc này mới nhớ tới chính sự, cùng Kim Thúc ý bảo một chút, đem Kiều Vũ Thần kéo sang một bên. Chứng kiến Từ Hoa biểu lộ động tác, Kiều Vũ Thần biết đạo nàng khẳng định có chuyện trọng yếu muốn nói. Nói đi, sự tình gì? Từ Hoa có chút xoắn xuýt. Chứng kiến Kiều Vũ Thần chăm chú nhìn chính mình, trong nội tâm ổn định lại, hay là nói ra, ta muốn cho bọn hắn tại Du Dương Thành ở lại đến. Nói xong Từ Hoa khẩn trương nhìn xem nam nhân, trước mặt, Kiều Vũ Thần không nói gì, Từ Hoa tâm sửa chữa, mà bắt đầu. Tuy nhiên bọn hắn đã xác định quan hệ, nhưng là Kiều Vũ Thần quyết định nàng nhất định sẽ tôn trọng. Đây hết thảy đều xem Kiều Vũ Thần như thế nào quyết định. Kim Thúc là cha ta lão chiến hữu, từ nhỏ xem chúng ta lớn lên, cùng người nhà của ta đồng dạng, những người khác đều là hắn bộ hạ cũ cùng ra. Nhìn xem trước mặt khẩn trương nữ nhân, Kiều Vũ Thần đột nhiên nở nụ cười. Không có sao, ngươi muốn để lại ai tự lưu ai, ta biết đạo cái này cho ngươi là à. Ngươi nói là. Nhìn xem Từ Hoa ngây ngốc bộ dạng, Kiều Vũ Thần sủng nịch vuốt vuốt đầu của nàng. Đừng lo lắng rồi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vừa vặn ta thiếu giúp đỡ. Ngượng ngùng đẩy ra Kiều Vũ Thần bàn tay lớn, Từ Hoa hướng về Kim Thúc bọn hắn đi tới. Kim Thúc trong nội tâm cũng có chút khẩn trương, thân là tứ cấp võ giả, hắn giờ phút này lại như là gặp phải cuộc thi đệ tử. Cũng không phải hắn sợ Kiều Vũ Thần, mà là trước khi xuất hiện đại cầu lại để cho hắn dọa sợ. Hắn không biết đây là không phải Kiều Vũ Thần, còn có một nguyên nhân tựu là, nếu như Kiều Vũ Thần không đáp ứng, vậy bọn họ tình cảnh tựu gian nan rồi. Nếu như chỉ có một mình hắn ngược lại không có gì. Thế nhưng mà hắn còn có bộ hạ theo sau, hắn không thể phụ bỏ bọn hắn. Từ Hoa tâm tư tinh xảo đặc sắc, Kiều Vũ Thần mà nói nàng đương nhiên minh bạch có ý tứ gì. Kim Thúc, Vũ Thần hắn đã đáp ứng, bất quá ta hy vọng Kim Thúc có thể đáp ứng một sự kiện. Kim Thúc nghe được Kiều Vũ Thần đáp ứng, lại để cho bọn hắn đứng ở Du Dương Thành, trong lòng cũng là thật cao hứng. Tại Du Dương có người giúp đỡ lấy vô tình ý so với bọn hắn một mình ở bên trong an toàn nhiều. Sự tình gì Tiểu Hoa ngươi tựu cứ việc nói, Thúc có thể làm được khẳng định đáp ứng ngươi. Từ Hoa ngọt ngào nhất tiếu, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, tựu là ở chỗ này ta hy vọng Kim Thúc có thể đáp ứng ta. Tất cả mọi người nghe Vũ Thần điều khiển, Kim Thúc còn tưởng rằng là sự tình gì. Yêu cầu này thậm chí đều gọi không thượng yêu cầu, đã ở tại người khác gặp. Làm chút chuyện đó là nên phải đấy, cho dù là giúp Kiều Vũ Thần đối kháng địch nhân đó cũng là nên phải đấy. Ở điểm này Kim Thúc là một chút cũng không có hàm hồ. Việc này không có vấn đề, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, vi phạm thường luân sự tình đều dễ nói. Kiều Vũ Thần đi đến Từ Hoa bên người, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta trước làm chính sự. Những thứ khác đi trở về nói sau. Nói xong quay người hướng về nội thành đi đến. Từ Hoa cũng mời đến mọi người đuổi kịp. Kim Thúc thừa dịp khe hở cùng người một nhà nói hạ yêu cầu. Những điều này đều là Kim Thúc bộ hạ, tự nhiên không có người phản đối. Tiến lên không đến 100 mét địa phương, cảnh tượng trước mắt nhưng lại để cho kể cả Kim Thúc ở bên trong tất cả mọi người kinh hãi. Chỉ thấy được trước mặt chồng chất lấy rất nhiều zombie thi thể. cái kia trước khi xuất hiện đại cầu đang tại một cái tát vỗ xông lại zombie. Cái này, Kim Thúc, có chút miệng đắng lưỡi khô. Trước mắt tình hình đã chứng minh cái này đầu đại cầu đúng là Kiều Vũ Thần. Thật muốn đánh mà bắt đầu. Bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không đủ cái này đầu đại cầu thu thập. Mọi người thu thập tinh thể à. Thu thập xong chúng ta trước chạy về căn cứ. Ta xem các ngươi cũng cần nghỉ ngơi tức. Kiều Vũ Thần nói xong. Tất cả mọi người động thủ. Nhiều người lực lượng đại. Tuy nhiên zombie thi thể không ít. Không đến nửa giờ, mọi người cũng đã thu thập đã xong tinh thể. Chỉ còn lại vài đầu zombie cũng bị Vượng Tài cho thu thập hết rồi. Lúc này Vượng Tài chính ghé vào một bên lẳng lặng nhìn mọi người thu thập tinh thể. Kiều Vũ Thần nhìn Vượng Tài. Đi một mình đã đến một bên góc. Ý niệm khẽ động, hối đoái cơ xuất hiện tại hắn trước mắt. Tích, tuần tra khuyển, cần điểm năng lượng 10.000 điểm. Phải chăng hối đoái, tích. Đạt được tuần tra khuyển một đầu. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, Kiều Vũ Thần ý thức trở lại hệ thống trong không gian. Một đầu lớn lên cùng cáp sĩ kỳ không sai biệt lắm, cầu cầu chính ghé vào hệ thống trong không gian. Ừ, hay là không đồng dạng như vậy giống, có ý tứ, ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian cầu cầu tựu xuất hiện ở Kiều Vũ Thần trước mặt. Cầu cầu le đầu lưỡi liếm láp Kiều Vũ Thần tay. Kiều Vũ Thần nhìn sang, hệ thống cho thấy tuần tra khuyển tin tức, tuần tra khuyển, chiến đấu hình sủng vật, có được tứ cấp dị sinh vật thực lực, đối với chủ nhân trung tâm, không thể tiến hóa. Kiều Vũ Thần vuốt cầu cầu đầu, vừa cười vừa nói, đi, mang ngươi đi nhận thức ngươi tân chủ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.